Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tranh nôn đến chảy cả nước mắt, nghe vậy lập tức đứng dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. 10 phút sau, cô ta mới chậm rãi bước ra. Lớp trang điểm trên mặt đã bị rửa sạch, đôi môi đỏ thẫm cũng đã lau đi, làn da phủ một lớp hơi nước mỏng, trông có phần tái nhợt. Dù ngũ quan vẫn rất xinh đẹp, nhưng quầng thâm dưới mắt cùng sắc xanh tím nhàn nhạt trên làn da khiến cô ta trông có vẻ tiều tụy. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Phong Tranh vẫn còn mơ màng. Cô ta chậm rãi ngồi xuống cạnh Oanh Oanh, ánh mắt vô thức nhìn về phía con sâu trong bát. Vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt liền tái nhợt, vội quay đi, không dám nhìn thêm nữa. Cô ta thực sự đã trúng cổ sao? Phong Tranh nắm chặt hai tay, cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút run rẩy. Oanh Oanh, rốt cuộc chuyện này là sao? Oanh Oanh quan sát sắc mặt cô ta, phát hiện sau khi tẩy trang, khí chất Phong Tranh có phần dịu dàng hơn trước, không còn vẻ kiêu kỳ thường ngày. Cô bình tĩnh đáp, chị Tranh, con cổ trùng này không phải loại có thể lấy mạng người. Nếu không hại chị, vậy chị nghĩ xem, nó muốn gì? Muốn gì ư? Câu hỏi của Oanh Oanh khiến sắc mặt Phong Tranh dần trở nên khó coi. Oanh Oanh lại hỏi tiếp, vừa rồi chị định bảo kế toán công ty chuyển tiền cho bạn trai chị phải không? Bây giờ còn muốn tiếp tục không? Phong Tranh nghe vậy, cả người cứng đờ. Nếu đến giờ cô ta còn chưa nhận ra điều bất thường thì đúng là quá ngốc. Nhớ đến hướng Bách Hoa, cô ta chỉ cảm thấy buồn nôn cùng ghê tởm. Từ trước đến nay, cô ta chưa từng thực sự thích người đàn ông đó. Lúc ban đầu, rõ ràng là không có cảm giác gì, nhưng sau đó, cứ như bị quỷ ám, hắn nói gì cô ta cũng đồng ý, thậm chí vì hắn mà cãi nhau với bạn thân. Thì ra, tất cả đều là do con cổ trùng này. Là hướng Bách Hoa đã hạ độc cô ta. Ký ức vụt qua trong đầu Phong Tranh, cô ta nhớ lại lần đầu gặp hắn, hôm đó say rượu trong quán bar, hướng Bách Hoa đến mời rượu. Khi đó cô ta đã hơi say, đầu óc mơ hồ, không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mình đã uống cạn ly rượu hắn đưa. Sau đó, cảm xúc của cô ta dần trở nên kỳ lạ. Chắc chắn là lúc đó hắn đã hạ cổ trùng vào rượu. Oanh Oanh thở dài, đây hẳn là một loại tình cổ. Côn trùng làm bùa cổ có rất nhiều loại, đặc biệt là bùa cổ tình ái. Mỗi loại lại có cách thức khác nhau. Có loại cần đối phương uống thuốc giải đúng hẹn mỗi tháng. Cũng có loại khiến người bị trúng cổ mê muội, không tự chủ được mà yêu thương, nghe theo người hạ cổ. Cô dừng một chút rồi nói tiếp. Thực ra, tôi không nghiên cứu sâu về cổ trùng, cũng không thể hiểu rõ từng loại. Nhưng với những người tu luyện như chúng tôi, cổ trùng chỉ là một loại sâu bọ kỳ lạ, không phải thuật pháp cao siêu gì, rất dễ giải quyết. Cách chương.